Cửu vực kiếm đế, chương 2797, Bạch Tổ, Tam giai tiên đế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé, cho dù là đồng dạng chỉ có thể phát huy ra tiên thánh đỉnh phong thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên đế, cùng một vị tiên tôn chỗ có thể bộc phát ra lực lượng, cũng là khác nhau một trời một vực, một chiêu phía dưới. A Đồ cũng không kịp phản kháng, liền bị oanh sát. Giống nhau lực lượng, khác biệt cảnh giới võ đạo, thi triển ra thực lực vậy hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đến cùng là ai? Không gian pháp tắc đại thành tiên đế, đương thời bên trong, lác đác không có mấy, ta vậy không nhớ rõ, ta trêu chọc qua. Bạch Tổ ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy đã bị hoàn toàn phong tỏa cửu trọng thiên, hắn vậy minh bạch, hiện tại hắn là xa vào đến những người khác trong cạm bẫy. Làm sao, trước đó còn muốn phải giết ta, bây giờ lại không nhớ rõ ta, trước đây không lâu, ta còn giết ngươi một đạo hóa thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía Bạch Tổ, bình tĩnh nói ra. Một đạo hóa thân, ngươi là tên kia vu tộc tiểu tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tổ nghe nói như thế, đột nhiên phẫn nộ quát, hắn trong giọng nói còn hơi nghi ngờ. Hắn trong ánh mắt, vẫn là tràn đầy không thể tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tổ đã thật lâu không có động thủ qua, chỉ có lần trước, tại cự tượng thần miếu bên trong, hắn lấy một đạo hóa thân xuất thủ, lại là ngược lại bị thần tượng chi cốt lực lượng oanh sát. Hắn nhớ đến lúc ấy thôi động thần tượng chi cốt, là một tên tiên tôn cảnh giới vu tộc. Nhưng hôm nay lắc mình biến hóa, thế mà trở thành một tên tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí càng là một tên không gian pháp tắc đại thành tiên đế. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao có thể, nhanh như vậy liền trở thành tiên đế, dùng kiếm, vu tộc, ngươi là tuyệt kiếm vu đế. Bạch Tổ đột nhiên nghĩ đến gần nhất nghe đồn, tại vu tộc bên trong, đã đản sinh ra một vị dùng kiếm khác loại vu đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tộc không am hiểu binh khí, cái này là mọi người đều biết, một vị lấy kiếm làm tên vu đế, lại là vượt ra khỏi tất cả mọi người đối với vu tộc ấn tượng, đối với tuyệt kiếm vu đế danh tự, Bạch Tổ cũng nghe qua. Nhưng là yêu thú, hoang thú, thần thú tam tộc, cùng vu tộc ở giữa, cũng coi là không có bao nhiêu thù hận, cho nên Bạch Tổ đối với tin tức này quan tâm cũng không nhiều, chỉ là lần này nhìn thấy Sở Phong Miên, đột nhiên nghĩ ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhận ra ta, Sở Phong Miên cũng không kinh ngạc cái này Bạch Tổ nhận ra thân phận của hắn, Sở Phong Miên hiện tại nhưng không có chút nào ẩn tàng qua thân phận của hắn. Nếu như cái này Bạch Tổ hoàn toàn nhận không ra, đó mới làm cho người kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên lần này xuất thủ muốn giết Bạch Tổ, hắn từ vừa mới bắt đầu, vậy không có tính toán giấu giếm thân phận ý nghĩ, hiện tại Sở Phong Miên làm việc, cũng đã không cần lại đi giấu giếm thân phận. Đã nhận ra, cũng làm cho ngươi làm minh bạch quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, hắn thân thể khẽ động, run rẩy kịch liệt lấy, hắn thân thể liền trên không trung, đột nhiên biến lớn, biến thành một tôn trọn vẹn mấy vạn trượng độ cao, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa vu tộc. Vu thần chân thân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này mới là Sở Phong Miên mạnh nhất tư thái. Thái Sơ kiếm, bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Vô thượng vu thần chi lực, bao phủ toàn bộ cửu trọng thiên phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiên đế lực lượng, với lại không chịu đến thế giới chi lực áp chế. Bạch Tổ ánh mắt chừng đến to như hạt đậu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên có thể không chịu đến thế giới chi lực áp chế. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một sự kiện, cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Đã là bị Sở Phong Miên đạt được. Chỉ có thôn phệ thế giới bản nguyên mới có thể không chịu đến thế giới chi lực áp chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên, đã sớm thôn vệ cái này huyết võ thế giới bản nguyên. Đây cũng là mang ý nghĩa, trước hắn cùng A Đồ nói chuyện với nhau, sớm đã bị Sở Phong Miên biết, nhưng là Sở Phong Miên một mực không động thủ, liền là đang chờ đợi thời khắc này. Lấy huyết võ thế giới làm mồi nhử, dẫn dụ Bạch Tổ đến đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật ác độc tính toán, lúc này... Bạch Tổ lại là không hoảng hốt chút nào, vô cùng tỉnh táo, thân là một vị tiên đế, hắn cũng không biết gặp được qua bao nhiêu lần nguy cơ, tự nhiên không sợ lần này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cử tượng thần miếu bên trong, người thế nhưng là kém một chút giết ta nhưng không có quên. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, trong giọng nói sát ý không che giấu chút nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết ta. Bạch Tổ nghe được Sở Phong Miên trong lời nói sát ý, trên mặt vậy hiện ra một chút châm chọc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta Bạch Tổ, nếu như dễ giết như vậy, vậy sẽ không tung hoành đến bây giờ. Ngay cả Thanh Phong Tông, Tiên Quỳnh Tông cái kia mấy lão giả mong muốn giết ta, đều không thành công, ngươi có thể giết ta. Ầm ầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bạch Tổ nói ra lời nói, như là gào thét, mỗi một chữ, đều như là kinh lôi, vang vọng tại cửu trọng thiên phía trên. Bạch Trạch Thiên Địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tổ thân thể, ầm vang biến lớn, biến thành một đạo to lớn bóng dáng, như cùng một đầu hùng sư, lại đầu sinh hai sừng to lớn tồn tại, chính là Bạch Tổ bản thể, Bạch Trạch. To lớn Bạch Trạch bản thể vừa ra, Bạch Tổ trên thân lực lượng, đều là tại kéo lên cái này, trong lúc nhất thời mạnh mẽ chống cự cái này huyết võ thế giới bên trong, thế giới chi lực áp chế, kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Bạch Tổ thực lực hoàn toàn bộc phát, ngay cả huyết võ thế giới chi lực, trong lúc nhất thời đều không thể ngăn chặn hắn. Loại thực lực này, xa xa siêu việt thiên khư kiếm đế, thậm chí muốn so lên hắc vu đế, cửu lê vu đế còn muốn mạnh hơn, ba loại pháp tắc. Cái này Bạch Tổ lại là một vị tam giai tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bạch Tổ cuồng bạo trong sức mạnh, Sở Phong Miên vậy cảm giác được, không trung ba cỗ lực lượng pháp tắc chảy xuôi. Lửa, lôi, phong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Trạch, tại thời đại hoang cổ cũng được xưng là lôi thần, lôi chi pháp tắc, chính là Bạch Tổ trời sinh pháp tắc. Mà cùng lôi gần phong, hỏa pháp tắc, cũng bị pháp tắc lĩnh hội đến đại thành tình trạng, làm hắn trở thành một vị tam giai tiên đế. Thậm chí là bằng vào Bạch Trạch huyết mạch chi lực, Bạch Tổ thực lực muốn so lên bình thường tam giai tiên đế, còn muốn mạnh hơn, đây là Sở Phong Miên chưa hề nhìn thấy qua cường đại lực lượng, có thể nói là hắn gặp được mạnh nhất đối thủ một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từng tại Vu Thần Cung bên trong. Sở Phong Miên mặc dù nhìn thấy qua một vị chúa tể, nhưng là một lần kia cũng không phải là Sở Phong Miên động thủ, mà là lôi chi thần thạch lực lượng, cùng vị nào chúa tể giao thủ. Cái này Bạch Tổ, được xưng tụng là Sở Phong Miên gặp được mạnh nhất địch nhân rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba đại lực lượng pháp tắc gia trì, Bạch Tổ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, thậm chí là muốn vỡ ra tới này trên 9 tầng trời tầng tầng không gian phong tỏa. Đem không gian xung quanh đều cho chấn vỡ. Bất quá ngươi liền xem như một vị tam giai tiên đế, ta cũng muốn đưa ngươi chém giết nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ánh mắt tỉnh táo vô cùng, vu thần chi lực, tại hắn trong lòng bàn tay bao phủ, ngưng tụ tại mũi kiếm bên trong, ầm vang một kiếm chém xuống, ẩn chứa hỏa chi vu thần võ đạo chí cường một kiếm, chém xuống, biển lửa đầy trời. Vô cùng vô tận vu thần chi hỏa, bao phủ Bạch Tổ thân thể. Chết, chết, chết, tiểu tử, thực lực ngươi căn bản vốn không như ta. Ngươi nhiều nhất liền là một vị nhất giai tiên đế thôi, vậy mong muốn giết ta. Hết thảy đều phá cho ta, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Tổ tức giận gầm thét, mỗi một lần gào thét, đều từ trên trời giáng xuống vô số lôi đình, cái này vô số lôi đình, cùng vu thần chi hỏa. Đụng vào nhau, nhấc lên liên tiếp bạo tạc, toàn bộ trên 9 tầng trời, đều là bị đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bao phủ. giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.